Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, phần 439, nhìn thấy Liễu Dân Trạch, đáp ứng nhận lấy lá trà, Diệp Hà tức khắc đại hỉ, vội vàng gân cổ lên hướng ra phía ngoài quát, tiểu ngựa a, đem ta cái kia cái gì đại hồng bào toàn bộ bao lên. Lập tức cho ta lão ca ca đưa tới, được rồi thủ trưởng, tiểu ngô ở bên ngoài lên tiếng. Tiếp theo liền nghe được hắn vội vàng rời đi tiếng bước chân. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì. Liễu Tịch đạo vô lực phun tào. Này Diệp Hà tướng quân thật là một cái diệu nhân. Ngươi liền như vậy làm lính cần vụ đem lá trà đưa lại đây. Ngươi làm tiện nghi lão cha là lập tức cáo từ a. Vẫn là vẫn luôn dùng tay dẫn theo lá trà. Cố tình Diệp Hà không hề có cảm thấy không đúng chỗ nào. Trên mặt rào rạt đắc ý. Tựa hồ cảm thấy chính mình làm một kiện khó lường sự. Hắn nhìn về phía Liễu Dân Trạch. Nghiêm túc nói. Lão ca ca, nếu ngươi lá trà đều nhận lấy, chúng ta có phải hay không nói chuyện bọn nhỏ hôn sự? Phúc, Lý Minh Phương đang ở uống trà, nghe vậy tức khắc phun tới. Ni ma nha, khó trách đưa lá trà đưa như vậy ân cần. Hợp lại ngươi tính toán dùng 2 cân lá trà liền đổi đi nữ nhi của ta. Bàn tính đánh nhưng thật ra khôn khéo. Đáng tiếc không có cửa đâu. Liễu Dân Trạch trực tiếp bị hắn nói chấn ngốc. Hơn nửa ngày mới hoàn hồn nói. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Đương nhiên, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống dưới. Cái gì cái tình huống? Dùng trà diệp đến lượt ta bảo bối nữ nhi. Mà nhất kiếp sợ phải kể tới Liễu Tịch. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Diệp Hà thật sự dám nói xuất khẩu. Hơn nữa vẫn là như vậy trực tiếp mở miệng. Lời này thiếu chút nữa không đem nàng cấp đánh chết. Ni ma, đã xảy ra cái gì? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Đáng chết thu tiện nhân. Chẳng lẽ là hắn đang làm trò quỷ? Lời này thật đúng là oan uổng Thu Trường Sinh. Trên thực tế Thu Trường Sinh cũng không có dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến này một bước. Hôm trước Thu Trường Sinh ở Liễu Tịch độc thân chung cư, làm cho Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch mặt, biểu hiện phảng phất cùng Liễu Tịch chi gian là người yêu quan hệ. Kia đều là hắn vì xem Liễu Tịch chê cười mới cố ý vì này. Trên thực tế ngày đó hắn sở dĩ đi tìm Liễu Tịch, là bởi vì có chuyện khác, chỉ là vừa lúc ở trường học phụ cận thấy Liễu Tịch cha mẹ. Vì thế đem Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch mang về Liễu Tịch chung cư. Hắn vì cái gì sẽ làm như vậy đâu? Kỳ thật hắn chính là tương đối tò mò. Rốt cuộc này đối phàm nhân trên người có cái gì bất phàm chỗ? Thế nhưng làm Thiên Đạo Tông 7 đại chân truyền đệ tử chi nhất Liễu Tịch cam tâm tình nguyện nhận bọn họ làm phụ mẫu. Thu Trường Sinh là một cái lòng hiếu kỳ thực trọng người. Điểm này nhận thức Thu Trường Sinh người đều rõ ràng. Đối với không hiểu biết sự tình, hắn luôn luôn nguyện ý tốn tâm tư. Tiếp xúc gần gũi Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch lúc sau, hắn lại có chút hồ đồ. Thật sự không có phát hiện hai người trên người có thứ gì hấp dẫn Liễu Tịch. Thái Bình và Mani chẳng lẽ là bởi vì tiếp xúc thời gian quá ngắn, cho nên không có tìm được chân chính điểm mấu chốt. Thu Trường Sinh là một cái không dễ dàng từ bỏ người. Tất cả mọi người đều hiểu, cưỡng bách chứng chòm xử nữ gì đó có đôi khi thật mẹ nó phiền nhân. Người khác phiền, hắn bản thân cũng phiền, là một cái sống mấy trăm năm lão yêu quái. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch giống nhau, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu người khác tâm tư. Lý Minh Phương nói rõ không tín nhiệm thân phận của hắn. còn chuyên môn hỏi hắn ở kinh thành địa chỉ, nói rõ muốn thực địa khảo sát. Vì thế Thu Trường Sinh liền cấp kinh thành tứ hợp viện bảo mẫu đánh một chiếc điện thoại, nói khả năng có người muốn tới làm khách, làm cho bọn họ đến lúc đó chiêu đãi một chút. Liền cái này điện thoại thọc có đại sự xảy ra. Tứ hợp viện bảo mẫu nhận được điện thoại, có thể không hướng Diệp Hà tướng quân báo cáo. Diệp Hà tướng quân biết chuyện này, có thể không kinh ngạc. Chính mình nhi tử từ nhỏ cùng chính mình không thích hợp, luôn là phản làm, liền ra đều không muốn hồi người chuyên môn gọi điện thoại trở về. Liền bởi vì có người muốn tới làm khách, là người nào làm chính mình cái này không cười nhi tử như thế trịnh trọng chuyện lạ. Mọi người đều biết, tuy rằng mỗi người đều biết Diệp Hà tướng quân cùng Diệp Trạch Vũ hai phụ tử quan hệ thực cương, nhưng là ai đều biết Diệp Hà tướng quân nhất quan tâm chính là chính mình đứa con trai này. Vì thế Diệp Hà tướng quân lập tức phát động mạng lưới tình báo điều tra này đối tên là Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương vợ chồng, còn có bọn họ nữ nhi Liễu Tịch. Không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Hắn cha được Liễu Tịch thân phận thật sự, dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng, vẫn là quốc tế tổ chức dị năng giả tự do liên minh quyết định giả. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, trừ phi hắn không muốn biết, nếu không không có nhiều ít sự là hắn không biết. Diệp Hà không chút do dự cấp vệ vô kỵ đánh một chiếc điện thoại, hỏi thăm nhà mình nhi tử cùng Liễu Tịch cái gì quan hệ. Đối với trong truyền thuyết táo bạo tướng quân Diệp Hà, vệ vô kỵ cũng là vạn phần bất đắc dĩ, đành phải bịa đặt lung tung nói bọn họ quan hệ không bình thường. Đến nỗi như thế nào cái không bình thường, hắn chỉ nói ba chữ, ngươi hiểu. Diệp Hà tướng quân nháy mắt đã hiểu, con của hắn đều lớn như vậy, đương nhiên hiểu. Còn không phải là bình thường nam nữ quan hệ sao? Diệp Hà tướng quân cúp điện thoại lúc sau cũng là vạn phần cảm khái. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt nhi tử cũng tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác. Có thích cô nương, đáng tiếc hắn mụ mụ không còn nữa. Bằng không nói cho nàng nghe, nàng nhất định thực vui vẻ. Diệp Hà tướng quân cảm khái nửa ngày, cảm thấy chính mình cần thiết làm điểm chuyện gì. Đứa nhỏ này từ nhỏ cùng chính mình bắt tự không hợp tính tình tương hướng. Này đó tiểu nhi nữ tình sự khẳng định là sẽ không chủ động cùng chính mình nói. Nhưng mà hôn nhân đại sự, trong nhà sao có thể không có cha mẹ thu xếp. Diệp Hà cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái có thể chữa trị phụ tử quan hệ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần hắn chủ động giúp tiểu tử thúi định ra việc hôn nhân, đem tức phụ cho hắn cưới về nhà, tiểu tử này còn không được nhạc điên rồi. Lui một vạn bước nói, tiểu tử thúi không phải cả ngày không trở về nhà sao? Ta liền đem ngươi tức phụ cho ngươi lộng về nhà, ta xem ngươi có trở về hay không ra. Diệp Hà cảm thấy chính mình thật là quá anh minh rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy được không? Ngựa chiến cả đời Diệp tướng quân là một cái dứt khoát lưu loát quân nhân. Nghĩ đến cái gì liền lập tức liền làm, tuyệt không kéo dài. Hắn lập tức ngồi máy bay tới rồi kinh thành, chuẩn bị bái phỏng Liễu Tịch cha mẹ, sau đó giáp mặt trao đổi hai đứa nhỏ hôn sự. Vốn dĩ việc này đi hẳn là tiểu tử thúi mẹ nó tới nói tương đối thích hợp, nhưng ai làm mẹ nó không còn nữa đâu, chỉ có thể từ hắn cái này đương cha tự mình tới. Diệp Hà tướng quân quả thực đều bị chính mình một mảnh từng quyền ái tử chi tâm cảm động. Thật là nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Chính mình này từ phụ cũng là vạn phần ái tử sốt ruột a. Đang ở hắn tính toán sáng mai tới cửa bái phòng Liễu Tịch cha mẹ khi, Liễu Tịch người một nhà lại chủ động tới, Cái này làm cho Diệp Hà tướng quân vạn phần vui vẻ. Nhân ra nhà gái cha mẹ tự mình tới. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh nhân ra nhà gái thực nhận đồng cái kia tiểu tử thối a. Cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi mang theo nữ nhi tới tới cửa bái phỏng. Diệp Hà tướng quân trong lòng tức khắc thản nhiên dâng lên một cổ tự hào cảm. Nhi tử thật là có bản lĩnh, giống hắn cha ta, năm đó tiểu tử thúi ông ngoại bà ngoại, còn không phải là tự mình mang theo tiểu tử thúi mẹ nó. Chủ động chạy tới cùng lão tử nói hôn sự sao? Ân, khi đó kia tiểu tử thúi đã ở mẹ nó trong bụng, đều 7-8 tháng. Diệp Hà nghĩ đến đắc ý chỗ, không khỏi cười lên tiếng. Quả nhiên là lão tử loại, cùng lão tử tác phong giống nhau như đúc. Cho nên, đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liễu Tịch thời điểm, còn cố ý nhìn Liễu Tịch bẹp bẹp bụng liếc mắt một cái. Tựa hồ ở đoán bên trong rốt cuộc là chính mình tôn tử vẫn là cháu gái. Liền tính Liễu Tịch lại khôn khéo lại có thể nhìn thấu nhân tâm. Cũng trăm triệu không thể tưởng được Diệp Hà tướng quân xem nàng kia liếc mắt một cái trong lòng ý. Tưởng, nếu không, Diệp Hà tướng quân chỉ sợ muốn vào bệnh viện nghỉ phép một đoạn thời gian. Trở lại chuyện chính, lúc trước nói, Diệp Hà tướng quân là một cái thập phần dứt khoát trực tiếp người. Hắn cảm thấy, nếu các ngươi nhà gái cha mẹ đều đã tới, nói rõ chính là thương nghị hôn sự, đại gia đơn giản nói trắng ra, có điều kiện gì nói ra, dăm ba câu liền thu phục. Đương nhiên, hắn là nhà trai gia trưởng, dựa theo phong tục tập quán, về tình về lý đều hẳn là hắn trước nói ra, tổng không thể làm nhà gái gia trưởng trước để đi. Chính cái gọi là cúi đầu cười tức ngẩng đầu gả nữ. Cũng muốn cấp đủ nhà gái gia trưởng mặt mũi không phải. Diệp Hà tướng quân cảm thấy chính mình thật sự là quá thông tình đạt lý. Trước kia là ai nói hắn không thông nhân tình lễ tiết. Chính mình đứng ra, hắn bảo đảm không đánh chết. Liễu Dân Trạch run rẩy buông chén trà. Không dám tin tưởng nhìn đầy mặt tươi cười Diệp Hà tướng quân. Hơn nửa ngày mới phun ra mấy chữ. Ngươi nói cái gì? Hôn sự? Cái gì hôn sự? Diệp Hà tướng quân chút nào không thèm để ý Liễu Dân Trạch giả ngu. Nhà gái gia trưởng sao? Đương nhiên muốn làm bộ làm bộ làm tịch một chút. Đây cũng là phong tục sao? Hắn có thể lý giải. Hắn có thể lý giải, Diệp Hà bày ra chính mình nhất hòa khí tươi cười, kiên nhẫn nói, Liệu lão ca, ngươi xem bọn nhỏ sự nếu đều định ra, chúng ta làm gia trưởng đương nhiên muốn thay bọn họ nhọc lòng. Cái này hôn sự đi, ta cảm thấy nghi sớm không nên muộn, thừa dịp hiện tại Liễu Tịch còn không hiện thân thời điểm. Chúng ta gia tăng đem hôn sự làm. Được không? Hảo, Liễu Dân Trạch môi đều ở run run. Diệp Hà tức khắc cười càng vui vẻ. Nhà gái gia trưởng quả nhiên cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Hai tử đều có thể không còn sớm điểm kết hôn sao? Hảo, cái dám, ngươi nói hưu nói vượt. Liễu Dân Trạch khí đứng lên, sắc mặt đều thanh. Chương 617 nữ đại bất trung lưu tan dã trong không vui. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương mang theo Liễu Tịch nổi giận đùng đùng rời đi Tư Hợp Viện. Mặc cho Diệp Hà tướng quân khuyên như thế nào chở đều không có dùng. Nếu không phải xem ở hắn là tướng quân thân phận thượng. Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương đều phải trực tiếp cùng hắn chặt chẽ mờ ni đương nhiên. Tuyệt đối không có sắc mặt tốt là được. Nhìn ba người tuyệt trần mà đi thân ảnh. Diệp Hà tướng quân kia trương tiêu chuẩn mặt chữ điền thượng lộ ra nửa là mờ mịt nửa là không khí. Biểu tình, mờ mịt là bởi vì hắn không biết Liễu Dân Trạch cùng Lý Minh Phương sinh cái gì khí. không khí là bởi vì hắn Diệp Hà đời này còn không có chịu quá như vậy khí. Nhớ tới liền nghẹn khuất, đều là cái kia tiểu tử thúi không tốt, làm hại hắn lão tử tuổi một đống còn có chịu người khác uất khí. Cố tình hắn còn chỉ có thể sinh sôi bị, không dám cùng nhân ra đối với nổi cáo. Cái này kêu chuyện gì a? Diệp bí thư nhìn Diệp tướng quân kia trương sú mặt, không tiếng động thở dài một tiếng. Diệp Hà xoay người, nghiêm túc ánh mắt dừng ở hắn trên người, làm Diệp bí thư tâm tức khắc nhắc lên, lấy hắn đối vị này bà con ra thúc thúc hiểu biết. Lần này hắn nếu là giải thích không ra thở dài nguyên nhân, hắn khả năng phải vì chính mình thở dài. Thủ trưởng, ngài nói chuyện quá trực tiếp. Diệp bí thư giải thích nói, trực tiếp, ta không phải vẫn luôn là như vậy trực tiếp sao? Nói nữa, ta đối bọn họ khách khách khí khí đều mẹ nó mau cung cung kính kính. Bọn họ lấy cái gì kiều, trả lại cho ta ngạo kiều thượng. Hừ, chờ nhà bọn họ khuê nữ bụng lớn, ta xem bọn họ còn có bắt hay không kiều. Diệp Hà bất mãn lẩm bẩm nói. Diệp bí thư rất muốn đỡ chán, không nói đến Liễu Tịch có hay không hài tử. Căn cứ hiểu biết đến điều tra tình báo, Liễu Tịch liền không khả năng có hài tử. Cho dù có hài tử liền nhất định là ngươi nhi tử. Liền tính lui một vạn bước tới nói, nhân gia mang thai, hơn nữa là nhà ngươi tiểu tử thúi làm, ngươi cũng đừng làm trò nhân gia cha mẹ mặt đề nha. Cái gì kêu trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chính là tất cả mọi người đều biết, lại rất có ăn ý không đi đề. Rốt cuộc ở thế hệ trước quan niệm, chưa lập gia đình mang thai đều là không thế nào đẹp. Người ngoài sẽ cảm thấy nhà gái tùy tiện, trong nhà trưởng bối gia giáo không nghiêm mà ni đừng xem thường này, đó đồn đãi vớ vẩn. Người ngoài toái ngôn toái ngữ nhìn qua tựa hồ dâu rịa ơ. Nhưng mà lão tổ tông đã sớm nói qua miệng nhiều người sói trải vàng vô tật mà chết. Bị đồn đãi vớ vẩn bức cho sống không nổi người có khối người. Đặc biệt là liễu dân trạch loại này vừa thấy liền yêu quý thanh danh phần tử trí thức. Còn ngay trước mặt hắn nói cái gì khuê nữ hoài hài tử. Này không phải tìm mắng sao? Diệp bí thư cảm thấy, nếu không phải thủ trưởng là một cái tướng quân, hắn phỏng chừng hiện tại thủ trưởng hẳn là ở bệnh viện cứu giúp. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không thể nói thẳng. Diệp bí thư cười tủm tỉm nói, thủ trưởng, lời nói không phải nói như vậy, ngươi liền đổi vị tự hỏi một chút, nếu là ngươi nữ nhi chưa lập gia đình mang thai. Diệp Hà trên mặt đột nhiên biến sắc, giận dữ nói, ta mẹ nó đánh chết nàng, lại đem cái kia nam một khối đánh chết, bọn họ cả nhà đều đừng nghĩ hảo quá. Hết chương.